Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2369, chương 2371, chán ghét nữ nhân. Bất thình lình biến cố, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhìn cả người mọc đầy gai khập khiễng tu sĩ như quỷ mị đồng dạng. Một cái nam sinh rít gào một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Những người khác cũng nhao nhao chạy trốn. Hạ Tình, đi mau ô ăn. Chứng kiến nữ hài còn đứng bất động, Phương Nguyên vội vàng kéo lấy cánh tay nàng, hướng về nơi xa lao nhanh. Hạ Tình lảo đảo mấy bước, tỉnh táo lại, vội vàng bước nhanh hơn. Quay đầu mắt nhìn râu quai nón tu sĩ, chỉ thấy đối phương đang cùng toàn thân mọc đầy gai khập khiễng tu sĩ chiến đấu tại cùng một chỗ. Rơi vào hạ phong, âm thầm hy vọng đối phương không có chuyện gì. Chẳng qua là mấy người còn không có chạy bao xa, cái kia hố sâu bên trong lại nhảy ra mấy cái khô lâu nhân. Trong nháy mắt liền bao vây tại chung quanh bọn họ. Cái này mấy cái khô lâu khung trong tay cầm cốt đao. Hai cái lỗ thủng con mắt bên trong lóe ra u lam hào quang. Nồng đậm mùi máu tươi phát ra, dị thường gay mũi, có hai người nam sinh trực tiếp dọa co quắp, đũng quần bên trong truyền ra mùi nước tiểu khai. Phương Nguyên giơ lên phục hợp cung ghép, cánh tay run rẩy lợi hại, nhìn qua trên tivi mới có thể thấy được khô lâu. Trong lòng không khỏi có chút hối hận đi tới nơi này cái phá địa mới. Vì một cái nữ nhân mà đưa lên tính mạng, quá uổng phí. Hạ Tình cũng sắc mặt thương bạch, một đôi tú quyền nắm thật chặt, liền tại cái kia mấy cái khô lâu nhảy lên thật cao. Muốn công kích bọn họ lúc, một đạo bạch mang bỗng nhiên thoáng hiện mà qua, trong nháy mắt đem cái kia mấy cái khô lâu nhân tách rời thành khối vụn. Cho các ngươi nói ở trong đó có yêu, nhất định phải không nghe. Tần Dương từ sương mù quanh quẩn trong rừng đi tới, khóe môi mang theo vẻ khinh thường, chứng kiến nơi xa chiến đấu tại cùng một chỗ khập khiễng tu sĩ cùng râu quai nón. Tần Dương đem dưới chân thạch đầu nhẹ nhàng đá một cái, khập khiễng tu sĩ thân thể lập tức bạo liệt mà ra, hóa thành bột phấn. Thấy cảnh này, Hạ Tình đám người há to mồm môi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá lợi hại đi. Cái kia râu quai nón tu sĩ nguyên cho rằng chính mình sẽ táng thân nơi đây. Đạt được Tần Dương kịp thời cứu giúp, nơi nào còn có vừa rồi ngạo khí, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Dương xua tay, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn ly khai nơi này. Các người mạo nhiên mở ra yêu mà ra miệng, một hồi sẽ còn có yêu chạy đến. Vừa nghe đến còn có yêu, mấy người trẻ tuổi tức khắc dọa bạch bộ mặt, nhào nhào la hét muốn rời đi. Phương Nguyên cũng không có phía trước ngạo khí, dắt Hạ Tình ống tay áo nói ra, Hạ Tình, cái này địa phương không phải chúng ta người bình thường đợi, nhanh ly khai nơi này đi. Hạ Tình cắn cắn môi hồng, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, nói ra, tiền bối, có thể hay không mang ta đi mộ thất? Tần Dương cười lạnh, ta không có rảnh cùng ngươi tìm cái gì bảo tàng. Đây là ta một lần cuối cùng cứu các ngươi. Các ngươi nếu như không muốn rời đi, cái kia liền tự cầu phúc. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Ta giải khai nơi này địa hình. Hạ Tình bỗng nhiên hô, nàng đã ý thức được chính mình phía trước trách oan Tần Dương. Đối phương cũng không phải tới đoạt bảo vật, có thể là cái khác sự tình, cho nên có cơ hội cùng đối phương làm giao dịch. Tần Dương nhìn xem nàng, cái kia thì sao, ta không biết ngươi đang tìm cái gì, nhưng ta giải khai nơi này địa hình, biết mảnh này vụ lâm có bí mật gì chi địa, có lẽ có thể giúp được ngươi. Ngươi không có gạt ta, ta dám không? Hạ Tình cười khổ. Tần Dương lặng yên nói, đối phương chẳng qua là nhất giới người bình thường, xác thực không có lá gan lừa gạt hắn. Hiện tại Mục Tư Tuyết liền tại vụ lâm bên trong, có thể vụ lâm lớn như vậy, nếu như không có dẫn đường, xác thực rất khó tìm. Suy tư chớp lát, Tần Dương gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi tiến vào mộ thất, ngươi nói cho ta biết địa phương khác, gặp đối phương đồng ý. Hạ Tình thở phào, bên cạnh Phương Nguyên lại gấp, thấp giọng nói, Hạ Tình, mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng nếu như một hồi đi ra càng cường đại yêu quái, hắn có thể ngay cả chính mình đều cố không, càng chưa nói bảo hộ ngươi. Hạ Tình thần sắc kiên quyết, không được, ta nhất định muốn tìm được vật kia, các ngươi về trước đi đi. Chính là, Phương Nguyên há hốc mồm, gặp đối phương không nghe khuyên bảo, thở dài, cùng những người khác hướng về vụ lâm lối ra mà đến. Cái kia dâu quai nón tu sĩ do dự một thoáng, cũng rời đi, chuẩn bị kỹ càng sao? Hai người trở lại lối vào, Tần Dương hỏi. Hạ Tình nhìn qua sâu không thấy đáy lối vào, thở sâu khẩu khí, gật gật đầu. Tần Dương ôm nàng eo nhỏ nhắn, nhảy đi xuống. Hạ Tình vội vàng nhắm mắt lại, đem trán chôn ở Tần Dương trước ngực, nghe lấy bên tai tiếng gió vun vút, hai chân hơi có vẻ như nhũn ra. Cùng lúc đó, nàng nghe Tần Dương trên thân nam tử khí tức, không tên tim đập rộn lên. Nữ hài đều thích cường giả, nếu như dáng dấp đẹp trai, cái kia liền càng sẽ để cho người động tâm. Mặc dù Tần Dương không phải đặc biệt xuất khí, nhưng có như vậy thực lực cường đại, đầy đủ lệnh nữ nhân cảm mến. Tần Dương lại là mặt không biểu tình, trong lòng đầu mong nhớ Mục Tư Tuyết an nguy. Suy, suy, nương theo lấy mấy đạo tiếng thét, chỉ nghe được từng tiếng chói tai kêu thảm từ phía dưới truyền đến, rất nhanh liền biến mất thanh âm. Hai người rơi tại mặt đất, Hạ Tình mở mắt xem xét, phát hiện xung quanh có hơn 20 cỗ cùng loại với cự đại lão thử thi thể. Dọa đến nàng hướng Tần Dương trước ngực tránh một chút, nhưng mà Tần Dương lại đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, đừng lên tiếng, đi theo ta là được. Hỗn đàn. Hạ Tình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, theo sát tại Tần Dương mặt sau. Trên đường đi, hai người gặp được không ít yêu vật, có cự hình chi chu, cũng có tướng mạo kỳ lạ sinh vật, cùng khô lâu binh đợi một chút, thậm chí còn có thanh triều cương thi. Khi này chút ít làm cho người nghe tin đã sợ chạy mất quái vật tại Tần Dương trước mặt, lại như từng con kiến, tùy ý liền bị tiêu diệt. Hạ Tình cũng từ trước hết sợ hãi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn qua Tần Dương nghiền ép những cái kia quái vật đáng sợ, sùng bái vô cùng, cái kia đôi mắt đẹp cũng lóe ra đào tâm. Yêu tù nữ nhân liền nên gả như vậy nam nhân, Hạ Tình nói thầm. Đáng tiếc liên tưởng đến hôm qua Tần Dương bên mình cái kia xinh đẹp nữ nhân, đáy lòng khe khẽ thở dài. Chính mình cùng nàng mị lực chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Bất quá chờ ta cầm tới cái kia bảo vật, chưa hẳn sẽ thua bởi cái kia cái nữ nhân. Hạ Tình nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Tần Dương chú ý tới nữ hài biến hóa, cũng không để ý tới. Hắn không thích cô gái này, nói cho đúng là có chút chán ghét. Cô bé này liền giống như là Hạ Lan cùng Vân Tinh lúc đầu kết hợp bản. Hạ Lan lúc mới bắt đầu thời gian ưa thích đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, nhưng Tần Dương đặc biệt chán ghét, mà Vân Tinh lúc mới đầu rất ngạo khí tùy hứng, cũng làm cho người ta chán ghét. Cũng may về sau hai nàng này triệt để đổi tính tử, không phải vậy cũng sẽ không có cơ hội cùng Tần Dương tại cùng một chỗ. Trước mắt cái này Hạ Tình chính là một cái ưa thích đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi rất ngạo khí nữ hài. Bây giờ đối với Tần Dương động tâm, vốn lấy phía sau như gặp được càng cường đại soái khí nam nhân, nhất định sẽ thành tâm. Cái này nữ nhân thu không được, Tần Dương cũng không hứng thú muốn. Đến, tại tiêu diệt một chút yêu vật về sau, hai người đi tới một tòa mộ thất. Mộ thất bên trong đầu trưng bày một cái thạch quan, cũng không cái khác, không sai, chính là nơi này. Hạ Tình túi bên trong xuất ra cái kia hộp gỗ nhỏ. Trắng nõn gương mặt bên trên hiện ra mừng rỡ nụ cười. Tần Dương liếc mắt cái hộp gỗ kia, phát hiện bên trong là một đầu thanh sắc tiểu côn trùng. Không nhúc nhích, tựa hồ là tử vật, nhưng lại có thể cảm ứng được một ít yếu ớt khí tức. Cổ trùng, Tần Dương ngầm suy đoán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.